Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Chiếc Ôm Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Vịnh Nhi rất bất ngờ với câu trả lời của Hạ Miên. Trên thực tế, từ lúc Vịnh Nhi biết Hạ Miên đến giờ đã hơn 2 năm, nhưng cô tự nhận là mình không hiểu gì về Hạ Miên cả. Hạ Miên không giống kẻ làm chuyện như vậy, dù sao cũng không giống là kẻ thứ ba. Cô gái này vô cùng tẻ nhạt, nhưng Vịnh Nhi cảm giác được dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của Hạ Miên, chắc chắn trái tim cô ấy đã chịu trăm nghìn tổn thương. Bởi vì Hạ Miên chưa bao giờ nói nhiều với ai, cho dù gặp phải chuyện khó khăn không thể chịu được cũng yên lặng gánh lấy. Khi 2 năm đầu làm người mới, Hạ Miên chịu rất nhiều sự bất công trong đãi ngộ, nhưng cô là một người khác hẳn với đám người mới. Cô không nói nhiều lắm, trên khuôn mặt luôn là nụ cười thật tươi, nhưng đằng sau nụ cười kia không ai có thể biết được bộ mặt thật sự của cô. Rốt cuộc là có quá khứ thế nào mới khiến cô kỳ quái đến thế? Vịnh Nhi chỉ biết Hạ Miên ký hợp đồng ở tuổi này thật ra đã có hơi chậm, nhưng công ty vẫn bất ngờ ký với cô, nói cô không có chỗ dựa phía sau là không thể. Nhưng đi theo cô đã lâu, lại chưa từng thấy người đàn ông đại gia hư ảo đó xuất hiện. Vịnh Nhi ngổn ngang trong mối không thể tháo gỡ, bản thân Hạ Miên chính là một mê cung. Trên đường trở về, Hạ Miên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Vịnh Nhi không biết nói gì nên tìm đề tài. "Đúng rồi, em có biết cái cô Trung gây sự với em lần trước đã xảy ra chuyện rồi không?" Hạ Miên từ từ xoay đầu nhìn Vịnh Nhi. "Xem ra em thật không có xem tin tức, hãy xem tuần sau ngôi sao mới nhất đi." Vịnh Nhi rút ra một quyển tạp chí màu mè ném vào trong lòng Hạ Miên. Hạ Miên tròn xoe mắt xem tạp chí, trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện một sự khác thường. "Hạ Miên, em không cảm thấy kỳ lạ sao?" Vịnh Nhi liếc nhìn cô qua gương, lòng vẫn còn sợ hãi. "Lần trước bởi vì đối tác của Châu Vân quyết định sử dụng em nên cô ta và em đã xảy ra tranh chấp. Không bao lâu cô ta đã bị khui ra vụ tai tiếng trước kia đã từng làm XX. Lần này cũng vậy, Trung Duệ Ninh dùng quy tắc ngầm cướp bộ phim Thanh Xuyên của em, không được mấy ngày lại bị khui ra đường dây nữ minh tinh bán dâm." Hạ Miên đóng tạp chí lại, ánh mắt lặng lặng nhìn Vịnh Nhi. "Chị muốn nói gì? Nhiều chuyện như thế, em cảm thấy là do trùng hợp sao?" Vịnh Nhi toát mồ hôi lạnh vì câu nói của chính mình, gương mặt lộ ra vẻ tái nhợt mất tự nhiên. "Tên bắt cóc em, không phải chỉ là fan cuồng tính biến thái của em đúng không?" Hạ Miên còn chưa nói, Vịnh Nhi bỗng kinh ngạc cất lời. "Có lẽ cảnh thân mật được quay trong phim trước kia bị cắt có liên quan với hắn sao? Hạ Miên, đây tuyệt đối là một tên biến thái đấy. Tham muốn chiếm hữu cũng quá mạnh mẽ." Khóe môi Hạ Miên mở rồi lại đóng. "Chị bị nhiễm phim rồi đấy." Trong nháy mắt cô quay đi, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết lại. Có nhiều thứ càng lúc càng rõ rệt trong đầu cô. Được Vịnh Nhi nhắc nhở như thế, cô phát hiện ra nhiều chi tiết mình đã quên, nay cũng trở nên hợp tình hợp lý. Cộng thêm mùi vị trên người hắn hôm qua. Vịnh Nhi chở Hạ Miên về đến dưới lầu thì chạy đi. Hạ Miên đứng trông theo xe Vịnh Nhi biến mất nhưng không lập tức lên lầu. Cô lại kêu một chiếc xe khác rời đi. Cô đứng trước căn hộ, dù có nằm mơ cũng không thể nói ra địa chỉ. Lấy hết can đảm rồi mới giơ tay lên ấn chuông cửa. Đằng sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông với gương mặt anh tuấn lẳng lặng nhìn cô. Thái độ vẫn lạnh nhạt như trong quá khứ. Ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước từ từ dừng ở mặt cô. Bỗng nhiên, Hạ Miên không biết phải nói gì. Những lời nói, những chất vấn giận dữ cô đã suy nghĩ trước đó, bỗng nhiên không biết phải cất lời như thế nào khi nhìn vào khuôn mặt thân quen lại hơi có chút xa lạ kia. Người như bà Cận Yến thật sự là tên biến thái kia sao? Nhưng tối hôm qua, rõ ràng cô nghe được tiếng anh thì thầm bên tai, còn có hơi thở của anh. Trong đôi mắt Hạ Miên lại khôi phục chút ít kiên định. Bà Cận Yến nhìn cô xong lại không nói gì xoay người bước vào nhà. Hạ Miên đi theo sau anh đóng cửa nhà lại. Cô không tự chủ được liếc mắt nhìn khắp trang trí trong phòng. Phong cách trước sau như một, gọn gàng sạch sẽ giống như anh. Trong phòng còn có hương hoa cát cánh thoang thoảng. Bà Cận Yến ngồi trên ghế salon, chống cằm yên tĩnh nhìn cô chăm chú. Hạ Miên bước đến, lặng lặng đứng trước mặt anh. Thật ra trước đây hai người họ không phải như vậy. Họ có rất nhiều lời để nói với nhau. Không ngờ rằng 5 năm sau gặp lại, thế mà lại rơi vào cục diện đối mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Bỗng nhiên, cô cúi người kéo cổ áo sơ mi của anh ra, sờ vào gáy của anh. Như trong dự liệu, cô sở thấy mấy đường vết chảy chưa khô máu, màu đỏ chói mắt nằm trên làn da trắng của anh. Mắt bà Cận Yến tối càng thêm tối, anh giơ tay, hất những ngón tay lạnh lẽo của cô ra. "Đây là cái gì?" Khóe miệng Hạ Miên nở nụ cười lạnh, vẫn nhìn anh từ trên cao như cũ. Bà Cận Yến từ từ sửa sang lại cổ áo, giọng nói của anh lạnh nhạt, hơi trầm, không hề có vẻ bối rối. Duy Nhất cào. Đấm tay Hạ Miên siết chặt hơn, trái tim đang giận dữ càng không tự chủ được, thốt ra lời lẽ châm chọc. Đúng không? Thạch Duy Nhất vô dụng như vậy mà anh cũng có thể làm cô ta hưng phấn đến thế ư? Đích thân cô cào mà anh vẫn còn ngụy biện. Sắc mặt bà Cận Yến xa sầm, phiền muộn liếc nhìn cô. Mặc dù tính tình anh lãnh đạm cao ngạo cũng không chịu được việc bị phụ nữ khiêu khích như thế. Ánh mắt Hạ Miên giễu cợt rất chướng mắt. Bỗng nhiên bà Cận Yến đưa tay giữ lấy gáy cô. Trước khi cô kịp phản ứng, đã đè cô lên ghế salon. Đôi mắt anh lạnh như băng nhìn xuống cô, giọng nói lạnh lẽo. Tối hôm qua em lên đỉnh không chỉ một lần, Thạch Duệ Khải có thể làm em sung sướng được vậy không? Hạ Miên tức giận nhìn anh chằm chằm, cô giơ tay muốn cho anh một cái tát. Biến thái, rốt cuộc anh cũng dám thừa nhận rồi. Bà Cận Yến vẫn bình tĩnh nhìn cô, không hề quẫn bách khi bị vạch trần. Vậy thì sao? Hạ Miên siết chặt quả đấm, nở nụ cười tàn khốc, nói chế giễu. Bà Cận Yến, có phải anh quên mất lời nói của mình 5 năm trước hay không? Là anh kêu em cút đi, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Có cần em lặp lại lời anh đã nói khi đó không? Im đi. Bà Cận Yến giận tái mặt, anh ghét nhất dáng vẻ hung dữ này của cô. Trước đây, cô rõ ràng không phải như vậy, cuối cùng ai mới thật sự là cô? Nhiều năm trôi qua, thật sự cô chỉ giả vờ trước mặt anh sao? Nhưng mà rõ ràng cô đã nói yêu anh. Bỗng nhiên, bà Cận Yến đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt có dòng cảm xúc lưu chuyển khiến Hạ Miên không cách nào hiểu được, tựa như trong đó có sự đấu tranh, lại có đau thương. Anh nói thì thầm. Đừng đến gần Thạch Duệ Khải, ông ta không phải người tốt. Hạ Miên ngơ ngẩn, chợt nhớ đến tất cả điệu bộ của anh ở hành lang tối hôm qua. Trước mặt thì giả vờ như không có gì xảy ra, sau lưng thì bắt cóc cô. Nghĩ đến đây, cô càng sôi máu sùng sục. Rõ ràng anh luôn làm ra vẻ hoàn toàn chẳng quen biết gì cô, quay lưng lại làm ra cái việc vô vị đó. Hạ Miên nhìn anh khinh thường, giọng nói vô cùng châm biếm. Hóa ra tối hôm qua bạc tiên sinh ghen à, cho nên vứt vị hôn thê để bắt tôi. Trong cơn tức giận, làm cho tôi đến khi tôi hôn mê ư? Trước kia, sao tôi lại không nhìn ra anh lại là tên đàn ông biến thái như vậy chứ? À không đúng, bạc tiên sinh đâu có yêu tôi. Tại sao tôi lại nói anh ghen? Là tôi tự lầm tưởng rồi. Hạ Miên cười, chỉ có điều nụ cười kia lại như một chiếc gai nhọn đâm vào mắt bà Cận Yến đau nhói. Đôi lông mày rậm rạp của anh nhíu chặt, mím môi không lên tiếng, hàm dưới càng căng thẳng, cả người đều tản ra sự lạnh lẽo vô tận. Chẳng lẽ thấy tôi chuẩn bị tìm người đàn ông khác nên anh bị lòng tham muốn chiếm hữu quấy rầy ư? Hay là anh ngủ chưa đủ? Bạc tiên sinh, cần gì anh phải bắt cóc khổ cực như vậy? Cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Dù sao, đây cũng không phải là làm lần đầu tiên. Trước kia tôi ở nhà anh, không phải anh muốn làm là làm hay sao? Bàn tay bà Cận Yến đang nắm lấy cổ tay cô không ngừng siết chặt lại. Anh gầm nhẹ lên vô cùng giận dữ. Đừng nói chuyện với anh như vậy. Cô dám nhắc đến trước kia. Hơn nữa, tại sao cô lại có thể đối xử với quá khứ của bọn họ như vậy? Những ký ức mà anh quý giá vô cùng thì trong lòng cô chỉ là loại rẻ rách. Hạ Miên nhìn đôi mắt đang thịnh nộ, long sòng sọc lên kia, ngược lại cười ra tiếng. Vậy phải nói thế nào? Tôi vốn chính là người phụ nữ ghê tởm ác độc, anh đã biết đó thôi. Bà Cận Yến chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói mơ hồ, từng chút như nghiền nát thân thể anh ra từng mảnh nhỏ. Cảm giác như thế đã kéo dài 5 năm, nhưng cả ngày anh lại càng như rơi vào hố sâu không đáy. Mỗi ngày anh đau khổ, vừa yêu lại vừa hận cô. Đến khi xem được quảng cáo công ích của cô về trẻ em tự kỷ, anh lại không khắc chế được khát khao muốn gặp cô. Thậm chí anh đã mừng thầm, len lén nghĩ rằng có phải cô cũng nhớ đến mình hay không? Nếu không, sao lại nhận quảng cáo phi lợi nhuận lại liên quan đến trẻ em tự kỷ chứ? Đáng tiếc anh đã quên mất, người phụ nữ này rất đáng ghét và giả dối nhiều đến thế nào. Gặp một lần sẽ đau một lần và sẽ hận hơn một lần. Đây là chính tai nghe được cô thừa nhận, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ cần mình, thậm chí còn chơi trò mập mờ với một người đàn ông đáng tuổi cha cô như Thạch Duệ Khải. Cuối cùng là anh có điều gì khiến cô không hài lòng chứ? Hạ Miên, đến tột cùng em là loại phụ nữ thế nào? Cam lòng bỏ tôi ra rồi sao? Hạ Miên mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Bà Cận Yến nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo kia, cố gắng nhìn xem trong đó có gì, nhưng anh lại phát hiện ra mình không thành công. Hạ Miên giấu quá kín, cho dù 10 năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể biết được nội tâm sâu kín của cô dưới lớp vẻ bên ngoài. Những điều cô nói có mấy câu là thật đây, những việc cô làm có bao nhiêu thứ không có mục đích tính toán chứ, ngay cả ban đầu cùng anh.

Anh hé miệng, nở ra một nụ cười ấm áp trên gương mặt anh Tuấn. Anh tự tay xoa xoa đỉnh đầu của Hạ Miên rồi khẽ nói. Cuối cùng em cũng có thể rời khỏi đây rồi. Cho dù em ở bất cứ nơi đâu, thì hãy nhớ rằng lúc nào cũng luôn có anh ở đây chờ đợi em. Hạ Miên ngân ngấn nước mắt gật đầu. Cô sẽ không bao giờ quên. Thật ra cô không phải chỉ có một mình cô đơn. Ít nhất cô vẫn còn mặt Bắc. Dù cho em có phải nhân nhân hay không, anh cũng thật sự rất vui mừng vì em được một gia đình như thế nhận nuôi. Ánh mắt mặt Bắc trầm tĩnh từ từ nhìn khuôn mặt cô. Anh nói vô cùng nghiêm túc. Em quá thiếu thốn tình cảm, như thế rất cô đơn, rất đau khổ. Hy vọng em ở nhà họ Bạc có được cuộc sống vui vẻ. Anh hy vọng em có thể sống tốt. Hạ Miên, chúc em gặp nhiều may mắn. Hạ Miên ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng mặt Bắc ngày càng xa xôi. Tại bức tường cũ kỹ mọc đầy dây thường xuân xanh biếc, có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng vẫn đưa mắt nhìn cô dần rời xa. Khi ấy vừa được 15 tuổi, cô đã có một người duy nhất, vừa là bạn bè, lại vừa như người thân là mặt Bắc. Hạ Miên khẽ cúi đầu, những giọt nước mắt kìm nén đã lâu lập tức rơi xuống mép váy. Khi Hạ Miên về đến nhà họ Bạc lại hơi hồi hộp, biệt thự nhà họ Bạc to hơn căn biệt thự cô sống khi còn nhỏ. Trên người cô mặc chiếc váy trắng hơi ố vàng của cô nhi viện, chân chỉ mang đôi giày vải trắng, thận trọng đứng trong phòng khách. Lúc này có một người phụ nữ sang trọng đi xuống lầu, bà mặc một chiếc sườn xám màu đen vô cùng cao quý xinh đẹp. Bà cẩn thận nhìn Hạ Miên, giống như xem kỹ trên người cô có mang theo hơi thở xâm lăng hay không. Bà đánh giá cô từ đầu đến chân một lần, sau đó mới từ từ cất tiếng nói. Tôi là mẹ của Cận Yến, cháu có thể gọi tôi là dì vệ. Sau này cháu hãy sinh sống, học tập và chơi đùa với Cận Yến ở đây. Nó muốn cháu làm cái gì thì cháu làm cái đó. Hạ Miên không hề có phản ứng gì với giọng điệu kẻ cả của bà, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Vệ Cần không nhịn được lại nhìn cô thêm vài lần, một cô bé ngoan ngoãn gọn gàng có đôi mắt long lanh vô tội, lại còn đơn thuần tinh khiết giống như dòng nước suối không chứa bất kỳ tạp chất nào. Mấy năm nay Cận Yến vẫn muốn tìm cháu, nó nói lúc trước đã đồng ý sẽ đón cháu đi. Vệ Cần ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn phỉ thúy ở ngón giữa, ung dung thản nhiên quan sát phản ứng của Hạ Miên. Cháu còn nhớ không? Hạ Miên khẽ nhướng mắt rồi nói bình tĩnh. Cháu luôn nhớ rõ mỗi một việc khi còn bé với anh Cận Yến, bởi vì cháu ham chơi nên lén lút chui ra khỏi hàng rào cửa sau của cô nhi viện. Khi đó anh Cận Yến ở căn nhà lầu sát bên cạnh, cháu tò mò nên mới chui vào xem. Vì thế, cháu thấy được mỗi ngày anh ấy đều ở nhà một mình, không có ai ở bên, cũng không hề có một người bạn, rất cô đơn. Nói đến đây, Hạ Miên chú ý thấy vẻ lúng túng trên mặt của Vệ Cần. Cô thông minh, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Anh ấy không thích nói chuyện với người khác, ban đầu cũng không muốn chú ý đến cháu. Có lẽ vì cháu hay đến đó nên anh ấy sợ bị cháu phiền, rốt cuộc cũng chịu chú ý đến cháu. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện như cũ nhưng lại đối với cháu rất tốt. Hạ Miên giả vờ như vô ý để lộ vết sẹo trên cổ tay cho Vệ Cần thấy. Đây là vì lần đó cháu cứu anh Cận Yến nên bị phỏng, sau đó anh ấy rất đau lòng. Vệ Cần nhìn vết sẹo bị phỏng trên cổ tay cô, lúc này bà mới yên lòng. Cô nhi viện là một nơi rất phức tạp, khó bảo đảm sẽ không gặp được một kẻ bụng dạ khó lường, bà phải bảo vệ cho con trai mình hết sức cẩn thận. Vệ Cần vẫy tay với nữ quản gia đứng bên cạnh. Dẫn cô bé đi tắm rửa thay quần áo đi, Cận Yến sắp về rồi. Hạ Miên được quản gia dẫn đi tắm rửa thay quần áo, lúc ngâm mình trong bồn tắm, cô vẫn suy nghĩ đến tin tức của chú thần bí cung cấp cho mình. Cậu bé này là mấu chốt trong việc trả thù của cháu. Rốt cuộc là mấu chốt gì? Hạ Miên biết nhà họ Bạc không có bất cứ quan hệ gì với cha mình. Mấy năm trước Bạc tự thừa đã bị điều đi nhậm chức ở nơi khác. Cả nhà đều rời khỏi thành phố N. Đây cũng là lý do tại sao đến bây giờ nhà họ Bạc mới đến đây đón Nhất Nhất. Như vậy, Bạc tự thừa không thể nào biết cha mình được. Hơn nữa, sao chú ấy lại biết được chuyện cũ của Bạc Cận Yến và Nhất Nhất rõ ràng như thế? Hạ Miên thở dài, không nghĩ đến nữa. Cô rất tin cậy chú ấy. Dù cho chú ấy nói gì, cô cũng chỉ cần làm theo là được. Bây giờ cô chỉ là một đứa bé 15 tuổi chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể đợi đến khi mình mạnh mẽ hơn mới được. Hiện tại không nên ngỗ nghịch với bất cứ ai. Hạ Miên thay một chiếc váy búp bê màu trắng, phía sau còn thắt một chiếc nơ rất to của người làm chuẩn bị sẵn cho mình. Một bộ váy ngọt ngào đáng yêu vô cùng khiến Hạ Miên nhìn mình trong gương thơ thẩn một lúc lâu. Cô tự hỏi cô bé xinh đẹp ngây thơ trong kia là cô đó sao? Trước 5 năm tuổi, cô có rất nhiều bộ váy rườm rà như thế này, trên đường viền tơ lụa còn đính đá lấp lánh và có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp. Mẹ cô nói cô chính là cô công chúa nhỏ của cha mẹ. Hạ Miên thở dài nghĩ thầm, có lẽ Nhất Nhất chính là công chúa trong suy nghĩ của bà Cận Yến, cho nên họ mới mang trang phục như vậy đến cho cô. Hạ Miên cầm khăn, vừa lau khô tóc vừa đi ra ngoài. Khi bước ra phòng ngủ, lại sợ đến hoảng hồn. Một chàng trai đang ngồi yên trên giường nhìn cô chăm chú. Trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo tuy không tỏ vẻ gì, nhưng Hạ Miên phát hiện trong ánh mắt của anh tỏa sáng lấp lánh. Trái tim Hạ Miên đột ngột đập loạn vài nhịp, cô nắm chặt khăn lông thật chặt. Mặc dù đã từng xem hình anh vô số lần, nhưng cô vẫn bối rối khi gặp mặt anh thật sự. Thật ra giờ khắc này, cô có một cảm giác rất kỳ diệu. Trong thoáng chốc, Hạ Miên cảm thấy như mình đã gặp được người quen đã lâu không gặp. Anh đã yên tĩnh ở trong những tấm hình cùng trải qua 5 năm với cô, nên từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh, cô hoàn toàn thân quen. Ngoài đời anh còn đẹp hơn cả trong hình, mặc dù vẻ mặt vẫn trầm lặng lạnh lùng như nước, nhưng cả người lại tươi sáng bắt mắt sinh động hơn rất nhiều. Anh chân thật ngồi đó, nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Hạ Miên cất từng bước khó khăn, cong khóe môi cười với anh, giọng nói êm ái đến khó tin. Anh Cận Yến. Bà Cận Yến vẫn lặng lặng nhìn cô tỉ mỉ. Hạ Miên không biết anh có phát hiện được mình là kẻ giả dạng hay không. Ngay cả giọng nói giả vờ của mình cũng khiến cô buồn nôn. Bỗng nhiên, bà Cận Yến giơ tay, bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy cô, sau đó từ từ rút chiếc khăn lông trong tay cô ra. Anh vịn bả vai mỏng manh của Hạ Miên đặt cô ngồi xuống giường, sau đó dịu dàng giúp cô lau khô tóc. Từng sợi tóc đen nhánh quấn quanh vào chiếc khăn lông màu trắng, tạo nên hai màu sắc đối lập rõ ràng. Anh lau tóc giúp cô rất dịu dàng. Hạ Miên chưa từng thân mật với bất cứ chàng trai nào như thế, cô chỉ gồng người cúi đầu khẽ co ngón tay lại. Mặc dù bà Cận Yến không hay nói chuyện, nhưng Hạ Miên vẫn có thể cảm giác được sự yêu thích và quý trọng của anh đối với Nhất Nhất. Dù được đối xử dịu dàng vô cùng, nhưng cô biết rõ sự dịu dàng này không thuộc về cô. Đột nhiên, Hạ Miên cảm thấy mình rất buồn cười, cũng rất đáng thương. Bà Cận Yến lau khô tóc giúp cô xong, bỗng nhiên lại lấy ngón tay trêu đùa xoắn đuôi tóc của cô lại, sau đó đứng trước mặt cô, đưa tay véo gò má mụm mĩm của cô. Thân thể Hạ Miên cứng lại, trợn mắt nhìn anh ngỡ ngàng. Bà Cận Yến bốn mắt nhìn nhau với cô rồi bật cười, chỉ vào gương mặt cô giống như nghịch phá một món đồ chơi. Em lớn rồi. Giọng nói anh trầm ấm giống như tiếng đàn du dương rót vào tai, ánh mắt anh sâu lắng nhìn vào đáy mắt cô. Hạ Miên hiếm khi cười đã nhiều năm, hơn nữa nhìn một chàng trai trong khoảng cách gần như thế khiến cơ trên mặt cô căng thẳng. Cô gắng gượng nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười cứng nhắc khó coi. Em sắp 16 tuổi rồi. Nhất Nhất lớn hơn cô một tuổi, lúc nào cô cũng nhớ kỹ điều này để không làm lộ ra sơ hở. Nụ cười bà Cận Yến đong đầy nơi đáy mắt, bàn tay khô ráo nghịch mái tóc dài của cô. Sau này sẽ ở chung với anh. Hạ Miên vẫn duy trì tư thái mỉm cười, cố gắng quên đi sự khác thường xuất hiện trong lòng mình, đang nhắc nhở mình là đồ giả hết lần này đến lần khác. Dù cho anh nói gì làm gì, cũng là dành cho Nhất Nhất chứ không phải cho mình. Dù sao, đây là lần đầu tiên cô làm việc chột dạ thế này, nên rất lâu mới tĩnh tâm lại được. Dạ. Bà Cận Yến cũng đứng dậy ngồi bên cạnh cô, anh vẫn yên lặng nhìn cô chăm chú. Sự hiện hữu của anh quá mạnh mẽ, ánh mắt như mang theo ngọn lửa nồng cháy, thiêu đốt cả gương mặt của Hạ Miên. Cô lúng túng nhìn anh. Anh không bận gì à? Bà Cận Yến khẽ nhướng chân mày ra vẻ khó hiểu. Hạ Miên không thoải mái khi ở gần bên anh. Cô đã quen với việc nhìn chàng trai yên tĩnh trong hình. Bỗng nhiên, anh lại biến thành chân thật, mà sự tồn tại của anh lại mạnh mẽ quá mức, khiến Hạ Miên cảm giác được nhịp tim của mình đập không bình thường. Anh không có bài tập cần làm sao? Hạ Miên ra lệnh đuổi khéo khách. Bà Cận Yến yên lặng nhìn cô, rồi nắm lấy tay cô kéo lên. Khi đứng bên cạnh anh, Hạ Miên mới phát hiện mình thấp hơn anh rất nhiều. Hóa ra lúc trước cô dùng mắt đo không chính xác. Sự phát triển của anh nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Đôi mắt đen nhánh của bà Cận Yến nhìn cô sâu sắc, giọng nói hòa hoãn. Theo anh. Anh vừa nói, vừa bướng bỉnh nắm tay Hạ Miên dẫn ra ngoài. Từ thái độ không được phép phản đối cho thấy đây là một cậu bé tự kỷ, u buồn rất bá đạo. Hạ Miên đi vài bước mới hoàn hồn, cô đã quên mất chàng trai trước mặt không phải như những người bạn cùng lứa tuổi bình thường, nên không thể nào dùng cách suy nghĩ của người bình thường để giao tiếp với anh. Đột nhiên, Hạ Miên trợn to mắt, tham muốn chiếm hữu của bà Cận Yến rất mạnh mẽ, suy nghĩ lại khác với những đứa trẻ khác. Hơn nữa trước đây, cô đã được chú cho hay. Khi còn bé, bà Cận Yến rất thường ôm Nhất Nhất trong lòng trêu chọc như thú cưng. Tình cảm méo mó đến thế, anh sẽ không... Cô vội vàng kéo tay bà Cận Yến, quay đầu hoảng hốt nhìn khắp căn phòng. Đây đây đây, đây có phải là phòng của anh không? Buổi tối, không phải em sẽ ngủ cùng với anh chứ? Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Hạ Miên vẫn nhớ rõ vẻ mặt bà Cận Yến ngay lúc đó. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo kia tự nhiên lại đỏ ửng, đôi mắt đen nhánh của chàng thiếu niên 17 tuổi nhìn cô trầm lắng. Anh không nói lời nào, chỉ nắm tay cô dẫn đến căn phòng kế bên. Đó là một căn phòng được trang trí giống hệt như phòng của anh. Chỉ có điều rèm cửa sổ bên phòng của anh dày hơn rất nhiều. Chiếc chăn trên giường bên anh là màu xám tro được gấp gọn gàng, còn của cô là màu hồng phấn, kèm theo đường viền hoa ngọt ngào. Hạ Miên được anh cho ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn đọc sách, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh mở vở ra làm bài tập. Hạ Miên cứ thế, ngồi ngây ngô ở đó nhìn anh từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô hơi nhúc nhích, bà Cận Yến sẽ quay đầu chăm chú nhìn cô đắm đuối. Thế là Hạ Miên bị đôi mắt đen kia nhìn đến mức khiến tim cô đập không được tự nhiên. Chỉ cần cô quay đầu không nhìn anh nữa, bà Cận Yến sẽ đưa tay xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mình, đôi môi xinh đẹp nói khẽ dặn dò cô. Nhìn anh đi. Rốt cuộc, Hạ Miên cũng ý thức được sự cố chấp khác người của chàng trai thầm lặng này, mà sự cố chấp này đối với cô bé tên là Nhất Nhất kia. Cô biết, những đứa trẻ tự kỷ như bà Cận Yến đều có một bóng ma không tốt trong thời thơ ấu. Một khi đã gặp được người có thể khiến mình nảy sinh tình cảm đặc biệt, sẽ nhớ mãi không quên. Sự cố chấp kia không chỉ khiến cho Hạ Miên nói dối thành công đi vào nhà họ Bạc, còn khiến cho cô sau này thê thảm rất nhiều. Nó đã để lại một ký ức đau khổ, nhiều đến mức cô không bao giờ muốn nhớ lại. Hạ Miên là một người luôn tỉnh táo biết kiềm chế, cho dù có rất nhiều ký ức không vui, nhưng cô rất ít khi hành hạ thần kinh của mình. Thế cho nên cô không bao giờ nhớ lại những việc trước kia của mình và bà Cận Yến, nếu không phải gặp lại anh. Dòng ký ức dừng lại, tim Hạ Miên không tránh khỏi co thắt đau đớn. Chiếc áo ngực màu đen lỏng lẻo che trước ngực, cổ tay nhỏ nhắn của Hạ Miên bị anh nắm lấy, hằn lên vết đỏ bầm vì vùng vẫy. Bà Cận Yến nhìn cô đang thất thần, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hiện ra nụ cười khẩy kiêu ngạo. Em đang nhớ đến việc gì? Nhớ đến lúc ban đầu đã đùa bỡn anh thế nào ư? Đùa bỡn á? Hạ Miên khinh thường cười chế giễu. Không phải cuối cùng là ai đùa bỡn ai đã quá rõ ràng rồi hay sao? Bà Cận Yến, hành động bây giờ của anh khiến tôi rất khó hiểu. Anh đã tìm được Nhất Nhất của anh thì còn quần lấy tôi làm gì? Như bị cô chọc giận, đôi mắt của bà Cận Yến như dã thú ngủ đông, muốn phá tan tất cả. Anh liếc nhìn cô dữ tợn, trong đáy mắt hiện ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Anh không nói gì cả, chỉ xoay mạnh người Hạ Miên lại. Gương mặt trắng trẻo của cô đè sát vào chiếc gối ôm hoa văn thổ cẩm đến đau rát. Mái tóc dài màu đen trải ra trên ghế, phủ kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ còn trừ lại đôi mắt đen. Bà Cận Yến, anh là tên biến thái. Hạ Miên trở tay lại muốn đánh anh, lại bị anh bắt được cổ tay, còn thuận thế siết chặt vòng eo của cô. Một cánh tay rắn chắc của anh dễ dàng xốc cô lên, Hạ Miên bị anh đặt thành tư thế quỳ sấp trên ghế. Anh muốn chơi tôi à? Không sợ tôi nói cho Thạch Duy Nhất hay sao? Bà Cận Yến vẫn không cất lời, yên thẳng giữ chặt tấm lưng thon thả của cô. Hạ Miên đau đến tái mặt, cắn môi run lên từng đợt. Trước kia là em chủ động quyến rũ anh. Bà Cận Yến cúi đầu khẽ nói bên tai cô, bàn tay giữ lấy vòng eo cô không ngừng siết chặt. Bây giờ lại làm ra kiểu cách này cho ai xem, hay là vì muốn tìm cảm giác khác? Hạ Miên như vậy cũng khiến anh đau đớn, hình ảnh ngoan ngoãn dịu dàng trước kia của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Hôm đó, cô đứng trước mặt Thạch Duệ Khải cũng là dáng vẻ điềm tĩnh, nghe lời và ngoan ngoãn như thế. Sự tương phản của cô càng lớn thì càng khiến cho cơn tức giận của bà Cận Yến lại càng thịnh nộ, như toàn bộ sự đè nén bao năm nay sẽ lập tức nuốt sạch lý trí của anh. Chỉ khi ôm cô vào trong lòng, anh mới cảm thấy mình không còn trống vắng, như trái tim được vá lại lành lặn nhờ có cô. Rồi cũng giống như vô số lần trước đây, anh say đắm gọi cô là Nhất Nhất, dịu dàng hôn cô, triền miên với cô vô cùng tận. Hạ Miên nấc lên thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối, thấm ướt một mảng thật lớn. Cuối cùng anh muốn thế nào? Hạ Miên nhắm mắt không muốn nhìn anh nữa, Nếu như nói ban đầu là do cô gạt anh, khiến anh căm hận cô, thì cô cũng đã nghe lời anh cút đi rồi. Bây giờ, anh lại muốn bắt cô lại hết lần này đến lần khác, lại dùng cách thức vừa dịu dàng vừa mạnh bạo thế này hành hạ cô. Cô khiến anh căm hận cô đến thế sao? Bà Cận Yến không hề trả lời cô, anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng, giữ chặt gương mặt đẫm lệ của cô sát vào ngực mình. Hạ Miên tức giận há miệng cắn thật đau lên ngực anh, lúc nhả ra vẫn còn một dấu răng tròn tròn nho nhỏ. Bà Cận Yến cúi đầu nhìn cô, thế nhưng anh lại nở một nụ cười vui vẻ. Em muốn tuyên chiến với Duy Nhất sao? Hạ Miên nghe lời nói này của anh, bỗng xuất hiện một sự căm hờn trong lòng. Đúng vậy, bên cạnh anh còn có Thạch Duy Nhất. Những việc mới vừa rồi anh đã làm với cô cũng sẽ làm với Thạch Duy Nhất y như vậy. Hơn nữa, nhất định sẽ không thô bạo như với cô. Hạ Miên nghĩ đến đây, bàn tay cô nắm lại trước ngực anh, cuối cùng dùng hết toàn bộ sức lực nện lên người anh loạn xạ. Bà Cận Yến kinh ngạc nhìn cô. Anh đã làm thỏa mãn rồi chứ? Hạ Miên vơ lấy quần áo của mình, bị anh quăng tứ tung trên đất và phát hiện ra áo của mình đã không thể mặc được nữa. Nên cô thuận tiện vơ lấy chiếc áo thun rể kim của anh mặc vào người. Bà Cận Yến chống đầu yên lặng, nhìn từng cử chỉ hành động của cô. Cô giống như chú mèo nhỏ đang cắm cúi trên thảm tìm đồ nội y, đôi chân thon dài trắng muốt, trên bắp đùi vẫn còn đọng lại vết máu chói mắt. Ánh mắt của bà Cận Yến nhìn cô lại trở nên hoảng loạn sâu hun hút. Hạ Miên quay đầu lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô đánh hơi được mùi nguy hiểm nên càng vội vàng tìm đồ nội y. Sau đó, cô quay đầu lại hung dữ nhìn anh đang nằm trên ghế salon, toàn thân anh không có một tấc vải. Hạ Miên dứt khoát lựa chọn rời xa nơi nguy hiểm này, cô ném chiếc áo ngực màu đen lên người anh, gương mặt còn hiện ra vẻ chế giễu không hề che giấu. Không phải anh thích cái này sao? Tôi tặng cho anh. Bà Cận Yến giơ tay chụp lấy, cau mày nhìn thoáng qua, rồi không kiềm chế được cười rộ lên. Tiếp theo chậm rãi, lấy một chiếc quần nhỏ màu đen từ phía sau người mình ra. Đều tặng anh hết à? Mặt Hạ Miên bắt đầu đỏ ửng trở lại, trong nhất thời máu dồn lên tới tận não khi nhìn thấy dáng vẻ bỡn cợt của anh, cô sải bước đi qua. Bà Cận Yến, đồ khôn kiếp, anh là tên cuồng dâm biến thái. Cuối cùng Hạ Miên mặc chiếc áo vest của anh tức giận bỏ chạy. Bà Cận Yến cúi đầu lên tay nhìn trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại. Anh nhớ lại mỗi một dáng vẻ của Hạ Miên khi còn ở nhà họ Bạc, khi ấy hoàn toàn khác hẳn với Hạ Miên bây giờ. Trong quá khứ, Hạ Miên là một cô gái ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu. Cô luôn mỉm cười làm nũng với anh, đôi mắt to trong veo như hồ nước rút vào lòng anh như chú thỏ con. Lúc ấy anh không biết rằng thật ra cô chỉ là một con thiên nga đen ngụy trang tỉ mỉ. Thật ra suy nghĩ cẩn thận lại, anh đã không còn nhớ kỹ dáng vẻ của Nhất Nhất trong trí nhớ. Anh chỉ nhớ đó là một đứa con nít 5 tuổi trắng trẻo hồng hào, có gương mặt rất đáng yêu. Khi ấy bà Cẩn Yến chỉ có 7 tuổi, mỗi ngày đều ngồi vẽ tranh trong nhà. Thế giới của anh rất cô đơn, anh cũng không thích nói chuyện với người khác. Cho đến một hôm, cô bé đó chui qua hàng rào sắt, xông vào thế giới của anh. Bà Cẩn Yến nhìn cô bé chằm chằm trong giây lát, sau đó lại chú tâm vào làm việc của mình. Dù thế nào đi nữa, thế giới của anh chỉ có một mình anh. Cô bé đó có ở hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào. Sau đó mỗi ngày cô bé đều đến, có khi ngồi bên cạnh anh chăm chú nhìn anh vẽ tranh, có khi lặng lẽ ăn trộm bánh ngọt của bảo mẫu chuẩn bị cho anh. Có lẽ chính là do những món bánh ngọt tinh xảo này đã hấp dẫn cô bé. Nhưng sau đó bà Cận Yến từ từ phát hiện, bên cạnh mình có hơi thở, có tiếng động là một việc ấm áp tốt đẹp xiết bao. Cho nên, dần dần anh hưởng thụ cảm giác ấm áp đó. Thật ra thì anh đối với Nhất Nhất chỉ là một tình cảm yêu mến đơn thuần, tựa như đối với một món đồ chơi hoặc như một thói quen mà thôi. Nhất là sau khi Nhất Nhất bị phỏng vì cứu anh, khuôn mặt cô bé lấm lem nước mắt nước mũi nhưng vẫn cố chấp cười khúc khích. Khi đó, bà Cận Yến cảm thấy trên thế giới này thật sự có người quan tâm đến anh. Cho nên, anh vẫn mong đợi sẽ gặp lại Nhất Nhất cho đến năm 17 tuổi ấy, quản gia dẫn Nhất Nhất về nhà. Từ nhà bà Cận Yến trở về, Hạ Miên đã nằm mơ suốt cả đêm. Những việc ngọt ngào hoặc đau khổ đã trải qua cùng anh, đã bị cô cố ý quên lãng, đều hiện về rõ ràng quấy rối trong giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, cô liền mở to đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Hóa ra có nhiều thứ bị đè nén đã lâu, nhưng một khi bộc phát thật đáng sợ vô cùng. Cô nằm trên giường cũng không thể ngủ lại, cô cũng không xa lạ gì với việc mất ngủ. Mấy năm gần đây, tình trạng giấc ngủ của cô vô cùng tồi tệ, phải gần như dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. Nhưng tối hôm nay lại còn khó khăn hơn rất nhiều.